Bởi vậy thế giới không khí ngựa trên khẩn trương, các quốc gia đều nghe thấy được một vài mùi thuốc súng. Một ngày kế lớn của đất nước không dám một mình cùng nước khai chiến, nhưng có mơ nước tại phía sau chỗ dựa đã có dũng khí. Đương nhiên nước cũng không phải ngồi không, nước đối ngoại nói nhân lập tức đối ngoại tuyên bố nước sở dĩ phái binh đóng ở lưỡi câu đảo là bởi vì có hải tặc thường xuyên tại lưỡi câu đảo phụ cận tàn sát quốc công dân. Hơn nữa nước hải quân đêm qua còn giết mấy chục cái hải tặc, bước đầu hoài nghi là một ngày người. Nước tin tức này ở thế giới trên lại là kinh đào hải lãng để chúng quốc gia kinh ngạc. Một ngày người phẫn hải tặc tại lưỡi câu trên đảo tác loạn. Ngày hôm qua không phải nói một quân Nhật người đang lưỡi câu trên đảo bị hải tặc cấp giết chết sao? Như thế nào hải tặc là một ngày người, điều này sao có thể a? Tuyền thiện ngựa trên phản bác nói điều đó không có khả năng, một ngày người luôn luôn thành thực thủ pháp làm sao làm ra chuyện như vậy? Đây là văn hóa vốn có toan tính nói mới có thể tại lưỡi câu đảo bị giết một quân Nhật người cũng là người trong nước gây nên. Tuy rằng Tuyền Thiện biết mình người là bị người trong nước giết chết, nhưng bởi vì không có chứng cứ hiện tại nước còn nói hải tặc là một ngày người, hắn đương nhiên là muốn bị cắn ngược lại một cái. Nước nói nhân lập tức xuất ra Trần Thiên Minh làm bản sao căn cứ chính xác, theo này thế giới bên dưới lại oanh động, bắt đầu là nói tiếng Anh sau lại kìm lòng không đậu thuyết lên một ngày nói đây là chứng cứ a. Vì thế nước nói người ta nói đạo từ hiện tại bắt đầu lưỡi câu đảo từ nước sở quản lý, không hề để một quân Nhật người trú đóng ở lưỡi câu đảo. Hơn nữa còn có một vài hải tặc lẫn trốn, nước nhất định phải đem bọn họ bắt lấy an ủi bị giết quốc công dân trên trời có linh thiêng. Tuyền Thiện đương nhiên không chịu thừa nhận, hắn nói hải tặc cũng mới có thể là khác nước người giả mạo, một ngày người sẽ nói hai câu một ngày nói lại có cái gì đâu. Hiện tại sẽ nói một ngày nói người có rất nhiều, hơn nữa cho dù là một ngày người cũng không cùng một ngày chính phủ có liên quan. Nước cũng không có rất nhiều khủng bố phần tử sao? Hiện tại nước còn thông tập rất nhiều. Tuyền Thiện nói được đạo lý rõ ràng, có thể thấy được hắn đã nhận được. Có liên quan tin tức đầy đủ địa chuẩn bị sẵn sàng. Vì thế nước cùng với một ngày nước cũng không chịu nhượng bộ, một ngày nước yêu cầu nước lui binh, nước không chịu nói lưỡi câu đảo vốn chính là nước địa bàn, hơn nữa hiện tại có hải tặc xuất hiện nước tuyệt đối sẽ không lui binh. Không có cách nào, Tuyền Thiện là không có cách nào, bởi vì hắn nhận được tin tức nước A đội cùng với B đội có mấy chục một cao thủ, đặc biệt Trần Thiên Minh cũng ở nơi nào, bọn họ không có khả năng đánh lén được. Nếu như là đánh đi sao, nhất định là lần thứ ba thế chiến, nước cũng có không ít chiến lược quốc gia, hơn nữa lần này nước thái độ mạnh phi thường cứng rắn, dường như là muốn đánh cũng không sợ bộ dáng. Cho nên Tuyền Thiện đành phải lại cấp mơ nước tổng thống gọi điện thoại cầu cứu, hắn muốn nghe xem mơ nước tổng thống ý kiến. Mơ nước tổng thống nghĩ nghĩ đã nói tiểu Tuyền a, ngươi không cần lo lắng, chúng ta hàng không mẫu hạm đã hướng lưỡi câu đảo chạy tới, đến lúc đó chỉ cần chúng ta một lần nước chính phủ bọn họ nhất định sẽ sợ hãi ngoan ngoãn địa từ lưỡi câu đảo triệt binh. Tổng thống rất cảm tạ ngươi, ta về sau nhất định nghe lời ngươi nói, ngươi gọi ta làm gì ta liền làm gì. Tuyền Thiện hiện tại camera chó Nhật giống nhau. Tốt lắm tiểu Tuyền, ngươi có này tâm chính là không sai. Đúng rồi, lần trước ngươi tặng cho ta mấy tên kia con hát phi thường không sai, có rảnh ngươi cho nửa vài cái lại đây. Mơ nước tổng thống cao hứng nói. Là ta sẽ nghĩ biện pháp. Tổng thống lưỡi câu đảo chuyện tình làm phiền ngươi. Tuyền Thiện cười nói. Hắn tuy rằng nhìn như cười đến rất vui vẻ, nhưng trong lòng hắn biết giống lần trước như vậy cực phẩm một ngày cô gái là rất khó tìm đến. Mẹ nó, mơ nước tổng thống cái kia lão côn trùng tưởng muốn sushi tùy tiện vừa gọi là có thể làm ra sao? Tuyền Thiện tuy rằng đau lòng, nhưng hắn nghĩ nếu không giải quyết lưỡi câu đảo chuyện hắn cũng không có hảo ngày quá. Mơ nước tổng thống nói không có vấn đề, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ giúp ngươi muốn làm ước lượng. Tại lưỡi câu đảo Trần Thiên Minh thật sự là nhàm chán, hắn nghĩ đến đêm qua sẽ có đại sự gì sinh, nhưng thật không ngờ lại là một chút tiếng gió cũng không có. Từ khi một ngày nước tiền chết muộn lục mười mấy nhẫn giả, lúc sau bọn họ vốn không có phái người lại đây đánh lén. dựa theo nguyên lai kế hoạch lấy hổ đường cùng với Long Tổ lực lượng đối phó này đánh lén người, nhưng thật không ngờ người ta Tuyền Thiện đã thu được tiếng gió không phái người đã tới. Tuyền Thiện cũng biết nhiều hơn phái một số người vẫn bị Trần Thiên Minh xử lý. Tại lưỡi câu đảo phụ cận lại tới nữa một vài một ngày chiến hạm, nhưng nước cũng không phải yếu thế, cũng đều đến đây một vài chiến hạm, mọi người đối chọi gay gắt nhưng ai cũng không dám trước động thủ. Cho dù là mơ nước hàng không mẫu hạm đến đây cũng là ở phía xa yên lặng theo dõi kỳ biến. Mơ kế lớn của đất nước nghĩ dọa một lần nước hải quân, ai gọi các ngươi nước không có hàng không mẫu hạm. Đương nhiên hiện tại một chút quốc gia đang ở vi lưỡi câu đảo chuyện tình mà tiến hành rồi nhiều mặt hội đàm nước cùng với một ngày nước thái độ đều là phi thường cường ngạnh, ai cũng nghĩ muốn lưỡi câu đảo. Đặc biệt một ngày nước bởi vì có mơ nước ủng hộ Tuyền Thiện mới không sợ nước. Mơ nước hàng không mẫu hạm ngay tại lưỡi câu đảo không xa trên biển, nếu nước dám động thủ kia mơ nước nhất định sẽ giúp bọn họ. Cho nên Tuyền Thiện là cáo mượn oai hùng động bất động, nói đúng là mơ nước tổng thống nói rất đúng, giống mơ nước tổng thống là của hắn Giang Phu dường như. Nhàm chán Trần Thiên Minh cấp hứa bắt gọi điện thoại dài, ngươi nói một ngày nước vì cái gì không phái một vài ninja lại đây đánh lén a? Lần này là tốt rồi, chơi một chút a. Ta ở trong này rất nhàm chán, cả ngày chính là nhìn đại hải câu cá, ai ta khi nào thì mới có thể trở về a? Quốc gia cùng một ngày nước câu thông đắc thế nào? Thiên Minh, chúng ta quốc gia đã ở cố gắng, dù sao lần này chúng ta cũng không sợ mơ nước, chúng ta quốc gia đã cường đại không còn là trước kia bị người ta khi dễ nước. Hơn nữa lần này cũng là đánh phải không, ngươi đừng tưởng rằng lần thứ ba thế chiến dễ dàng như vậy, phát này một tá lại là toàn bộ thế giới tại đánh. Hứa Bách lời nói thấm thiếu nói. Ngươi tái tại lưỡi câu trên đảo chơi đùa đi, sao chúng ta quốc gia đang suy nghĩ biện pháp, hiện tại một ngày nước kiêu ngạo như vậy chủ yếu chính là mơ nước tại phía sau ủng hộ bọn họ, bằng không Tuyền Thiện nhất định là mang theo cái đuôi làm người. Ai nhị cửu, nếu như là đánh nhau ta còn là có thể trên, nhưng giống lớn như vậy hình chiến tranh ta là bất lực. Trần Thiên Minh thở dài một hơi. Không có việc gì ỷ vào là đánh phải không, nghe nói thượng cấp đã tại cố gắng, ngươi tự chờ xem. Cứ như vậy ta còn muốn vội. Hứa Bách đem cúp điện thoại. Trần Thiên Minh đem vệ tinh mã hóa di động phóng ở bên cạnh, đây là quốc gia chuyên môn đưa cho hắn chấp hành nhiệm vụ lần này, tuy rằng hắn suy nghĩ cấp trong nhà gọi điện thoại nhưng lại ngượng ngùng dụng này di động đánh. Hơn nữa này di động là toàn bộ hành trình theo dõi hắn đánh tới chỗ nào, nói cái gì nói đều đã bị làm bản sao. Trần Thiên Minh cũng không muốn cùng các lão bà nói chút lặng lẽ nói bị người khác nghe được hay là không đánh. Kỳ thật Trần Thiên Minh không biết Long Nguyệt Tâm đã bắt đầu động thủ. Nàng vận dụng rất nhiều tư chất kim hướng một ngày thị trường chứng khoán tiến công, nhưng lại có Âu Triết An tường trợ giúp, một ngày thị trường chứng khoán có thể nói tiến vào đến chưa từng có trôi qua rung chuyển. Thị trường chứng khoán vẫn đi xuống ngã ngã đắc, rất nhiều người phá sản. May mắn Liễu Sinh Lương Tử nhận được Trần Thiên Minh điện thoại, nàng bảo vệ chặt chính mình tập đoàn cổ phiếu, hơn nữa tránh đi Long Nguyệt Tâm bọn họ đã kích, mặc dù nói Liễu Sinh gia tộc cũng nhận được một vài tổn thất nhưng tổn thất không lớn. Huống hồ Liễu Sinh Lương Tử biết được Trần Thiên Minh bọn họ sẽ đối một ngày thị trường chứng khoán động thủ đã trước tiên chuẩn bị sẵn sàng ở phía trước kỳ đã chuẩn bị kỹ càng. Dù sao Long Nguyệt Tâm đại biểu quốc gia lực lượng tài chính hùng hậu, nhưng lại có Trần Thiên Minh thiên vọt đầu tư công ty trợ giúp lại như hổ thêm cánh, hai ngày này đã để một ngày thị trường chứng khoán tiếp tục ngã. Đặc biệt này tiểu tài sản cổ dân đã vốn gốc không về. Một ngày chính phủ cũng ngay lúc đó tới rồi, tình huống này bọn họ cũng ngựa trên cứu thị. Vì thế hai quốc gia tiến hành rồi rằng co trận. Tuyền Thiện đau đầu lưỡi câu đảo chuyện tình còn không có giải quyết, hiện tại thị trường chứng khoán lại xảy ra vấn đề. Theo có liên quan tin tức đây là nước dở trò uyển. Mẹ nó, hiện tại nước như thế nào như vậy âm hiểm, lưỡi câu đảo chuyện tình cắn không để, hiện tại lại đang thị trường chứng khoán đã kích, bọn họ còn để cho hay không hắn sống a? Còn như vậy đi xuống hắn này thiên vương không cần trở thành. Một ngày nước mấy năm này kinh tế vẫn đê mê, hiện tại bị nước như vậy đã kích lại họa vô đơn chí. Tuyền Thiện không ngừng mà cấp tài vụ bộ trưởng gọi điện thoại để hắn nhanh lên cứu thị bằng không tự loại bỏ hắn chức. Nhưng là tiền này không phải nói lấy ra nữa tự lấy ra nữa, một quốc gia muốn dùng tiền các mặt nếu chỉ là vì cứu thị xuất ra đại bộ phận tiền quốc gia có thể tính là một bàn máy móc đột nhiên đã không có dầu kia còn có cần hay không vận chuyển a. Bất quá Thiên Vương không ngờ hạ số chết làm cho tài vụ bộ trưởng hay là muốn nghĩ biện pháp hắn liều mạng địa từ trong quốc khố lấy tiền cứu thị. Nhưng là Tuyền Thiện thật không ngờ Long Nguyệt Tâm làm như vậy đã đạt tới mục đích, hiện tại một ngày nước cổ dân cũng biết có quốc tế đầu tư ra đã kích một ngày thị trường chứng khoán, nguyên nhân cũng là bởi vì lưỡi câu đảo vấn đề cho nên một ngày thị trường chứng khoán mới có thể ngã đắt đáng sợ như vậy. Bởi vậy cổ dân liều mạng địa bán tháo trong tay mình cổ phiếu đến nỗi một ngày thị trường chứng khoán lại ngã gay gắt. Tuyền Thiện hiện tại liền muốn chết tâm đều có, chính phủ cứu thị là có thể nhưng như vậy sẽ khiến cho rất lớn phản diện phản ứng, dây chuyền mẹ nó đều là nước khiến cho huyễn. Tuyền Thiện hối hận lúc ấy Long Định qua một ngày nước mình tại sao không trực tiếp dẫn người đem Long Định cấp giết chết, hiện tại bọn họ làm hại chính mình nhưng thảm. Nghe bên ngoài bảo vệ cửa nói đã có không ít dân chúng tụ tập ở bên ngoài tỉnh tọa, hơn nữa càng ngày càng nhiều người, cứ theo đà này Thiên Vương phủ sẽ bị vây cái chật như nêm cối. Những người đó đều là yêu cầu Tuyền Thiện Thiên Vương cấp một cách nói bằng không bọn họ là sẽ không đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1696 chương giúp một cái vội, đệ 1696 chương giúp một cái vội. Này đó một ngày dân chúng vây Thiên Vương phủ chỉ có lượng cái mục đích, một là để Thiên Vương nghĩ biện pháp nâng lên thì nếu còn như vậy đi xuống mọi người là muốn cửa nát nhà tan, cùng với lớn như vậy ra không bằng cùng Tuyền Thiện ôm cùng chết. Hai là lưỡi câu đảo, chuyện tình lưỡi câu đảo vốn là người ta nước chúng ta một ngày nước, vì cái gì chiếm đoạt người ta, hiện tại khiến cho thế cục khẩn trương dường như muốn đánh ỉ vào dường như. Hiện tại quốc gia đều loạn thành như vậy không cần đánh giặc chính mình tự diệt vong. Hơn nữa kinh tế kém như vậy nào có tiền đánh giặc a. Mặc dù nói người ta mơ nước ủng hộ nhưng người địa cầu cũng biết mơ kế lớn của đất nước lòng muôn dạ thú, người bọn họ muốn đánh ỉ vào đều là nghĩ kiếm tiền, giống lần trước đánh cái kia cái gì khác cũng không biết buôn bán lời bao nhiêu tiền a. Bởi vậy nếu dựa vào mơ nước đánh giặc một ngày nước nhất định là kinh tế rút lui vài thập niên. Tuyền Thiện thật sự đau đầu, Thiên Vương trước phủ mặt vây quanh một đống lớn dân chúng, hơn nữa bọn họ là càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều giơ lên cao cờ nhỏ tử cùng với lôi kéo biểu ngữ hy vọng một ngày chính phủ giải quyết lần này thị trường chứng khoán nguy cơ. Tuyền Thiện không phải không suy nghĩ giải quyết mà là lần này đã kích thị trường chứng khoán độc thủ quá cường đại. Căn cứ tuyến báo lần này đã kích một ngày thị trường chứng khoán độc thủ chủ yếu là đến từ nước tư chất kim lợi hại, như vậy nhất định là cùng nước chính phủ có liên quan. Tuyền Thiện thật không có nghĩ đến quốc hội không nể mặt gia cùng chính mình phạm. Bác cách thật sự là giận điên người, hiện tại một ngày nước kinh tế căn bản so ra kém nước, hơn nữa lần này đánh sâu vào một ngày thị trường chứng khoán tư chất kim quá cường đại, cường đại đến để một ngày chính phủ có điểm chân tay lúng cúng cảm giác. Thiên Vương cái này bất hảo, người ở phía ngoài càng ngày càng nhiều, người của chúng ta căn bản ra không được, còn như vậy đi xuống chúng ta sẽ bị đói chết. Đại Lang sốt ruột đều chạy tiếng. Gian phòng đối Tuyền Thiện kêu lên. Bác cách vô dụng hỗn đản sốt ruột hữu dụng sao? Ngươi nhanh lên cấp tài vụ bộ trưởng gọi điện thoại để hắn nhìn xem trong quốc khố còn có bao nhiêu tiền, nếu không nhiều lắm khiến cho hắn đi tá, nhất định phải trước đem chúng ta thị trường chứng khoán cấp nâng lên. Tuyền bản tốt nhất qua tâm tình sẽ không hảo, hiện tại bị Đại Lang như vậy một nói to hắn tức giận đến đối với Đại Lang tiểu đệ chính là một cước bị đá, Đại Lang băng bó phía dưới nhảy loạn. Là ta sẽ đi ngay bây giờ. Đại Lang khổ nghiêm mặt nói. Sớm biết rằng đã chạy tới bị Tuyền Thiện đá hắn tự không đến, dù sao hắn trong ngăn kéo còn có một bao bánh bích quy, đói cũng đói không đến hắn. Một giờ sau một ngày tài vụ bộ trưởng từ trong quốc khố rút ra tài chính qua tới cứu thị. Thị trường chứng khoán là bay lên nhưng tài vụ bộ trưởng biết số tiền kia là.

Mơ nước tổng thống hiện tại mạnh phi thường cứng rắn địa muốn nước chủ tịch Long Định đi ra nói chuyện, hy vọng nước có thể bình tĩnh xử lý lưỡi câu đảo chuyện tình. Nếu Quốc Cường tới nói mơ nước chắc là không biết ngồi yên không lý đến. Tuyền Thiện nghe mơ nước tổng thống nói như vậy bảo hộ chính mình lời nói hắn lại định hạ tâm lai. Hư có của mình mơ đại ca tại phía sau chỗ dựa hắn còn sợ nước sao? Nhưng Long Định lại là không chịu đáp ứng lưỡi câu đảo vốn chính là nước địa phương, nếu hắn còn không đem này cấp cho mình trở về một ngày thủ đô đoạt đi. Dù sao Long Định là đoán chừng mơ nước không dám khai chiến, tô nước đã ở sau lưng ủng hộ nước, bọn họ quốc gia hàng không mẫu hạm cũng chạy đến phụ cận hải vực trên. Cho nên nếu đánh nhau mơ nước cũng không thể đòi tốt hơn chỗ nào. Hiện tại tất cả mọi người rằng co ở nơi nào ai cũng muốn nói phục ai nhưng ai lại không chịu để cho bước. Bởi vậy Long Định để Long Nguyệt Tâm đường công cứu quốc, hắn muốn cho mơ nước cũng xuất hiện một vài nguy cơ. Hiện tại mơ nước làm như vậy nguyên nhân chính là sự tình không ra tại quốc gia của bọn hắn, bọn họ mới tại phía sau gọi tới kêu suy nghĩ ở trong đó cầm một vài chỗ tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1697 chương đã kích mơ nước thị trường chứng khoán. Đệ 1697 chương đã kích mơ nước thị trường chứng khoán. Tài vụ bộ trưởng khổ nghiêm mặt cấp Tuyền Thiện gọi điện thoại, thiên vương ta mau không được không, ta nói sai rồi là của chúng ta quốc khố, mau không được còn như vậy nâng lên đi xuống lời nói chúng ta quốc khố sẽ toàn bộ khoảng không. Bộ trưởng ta đã nói với ngươi nếu ngươi không thể đem chuyện lần này bãi bình ngươi ngày mai tự ngựa trên cho ta tự động từ chức. Tuyền Thiện tức giận đến muốn đem tài vụ bộ trưởng một cước cấp đá xuống lâu. Là thiên vương ta ngựa trên nghĩ biện pháp. Tài vụ bộ trưởng cũng không muốn bị Tuyền Thiện cấp mất chức, hơn nữa Tuyền Thiện là tâm ngoan thủ lạc tiểu nhân, hắn nhất định sẽ giết chết của mình. Tài vụ bộ trưởng quyết định hắn không quản một ngày nước sinh tử, cho dù là quốc gia một vài hạng mục khải không nhúc nhích được phải bảo trụ vị trí của mình. Bộ trưởng thật tốt quá, ngay tại tài vụ bộ trưởng đang muốn cúp điện thoại thời điểm bộ trưởng trợ lý chạy vào đi, kia là một người phi thường xinh đẹp nữ nhân, nàng chẳng những đang làm việc trên là bộ trưởng trợ lý hơn nữa ở trên giường cũng là bộ trưởng trợ lý. Tài vụ bộ trưởng quay đầu mắng mẹ ngươi cái gì tốt. Thị trường chứng khoán bắt đầu thăng, căn cứ chúng ta công tác thống kê màn này sau độc thủ dường như loại bỏ đi ra ngoài. Bộ trưởng trợ lý vội vàng nói. Đây chính là đại sự một ngày, nhân dân không hề khủng hoảng. Cái gì? Tài vụ bộ trưởng quát to một tiếng, hắn vội vàng mở ra máy vi tính trên bàn vừa thấy. Quả nhiên ngay lúc đó một ngày thị trường chứng khoán giống huyết áp của hắn giống nhau thăng đi lên. Thiên vương chúng ta ngăn chặn phi thường lợi hại, rốt cục để phía sau màn độc thủ lui ra. Tài vụ bộ trưởng cũng không phải đứa ngốc, hắn biết phía sau là chính mình tranh công thời điểm. Không quản phía sau màn độc thủ tại sao phải rút khỏi phần này công lao, hắn là muốn chiếm. Thật vậy chăng? Tuyền Thiện vừa nghe cũng là cao hứng phi thường, hắn lo lắng nhất tự là chuyện này. Dù sao lưỡi câu đảo có mơ đại ca ở sau lưng chỗ dựa hắn là không lo lắng. Mơ đại ca nói đánh hắn tự đi theo đánh, nói không đánh hắn tự ở bên cạnh nán lại nhìn. Hảo bộ trưởng ngươi là không sai, ta sẽ cho ngươi thỉnh công, cứ như vậy ta muốn nhìn thị trường chứng khoán. Tuyền Thiện đem cúp điện thoại lúc sau ngựa trên mở ra máy tính nhìn một lần, ngay lúc đó thị trường chứng khoán quả nhiên như tài vụ bộ trưởng theo lời giống nhau thăng, hơn nữa thăng đắc thật nhanh. Tuyền Thiện ngựa trên ấm một lần nội tuyến điện thoại, Đại Lan mẹ ngươi mau cho ta lại đây. Đương Đại Lan đã chạy tới sau, Tuyền Thiện nói mau ngươi tổ chức người Tây khi đến mặt nói một lần, nói cho mọi người tại dưới sự lãnh đạo của ta cuối cùng đem thị trường chứng khoán cấp lôi kéo lên rồi. Ngươi để dân chúng đều về nhà đi sao, hiện tại thị trường chứng khoán không có việc gì. Đại Lan cũng luôn luôn tại quan sát đến thị trường chứng khoán, giá thị trường hắn cũng ngay lúc đó thị trường chứng khoán thăng, bất quá hắn mới vừa rồi bị Tuyền Thiện đá một cước ghi hận trong lòng, hắn không nghĩ nói cho Tuyền Thiện, muốn cho Tuyền Thiện nhiều nữa vội một hồi. Là ta lập tức đi lo liệu. Đại Lan ngựa trên chạy đi ra ngoài. ở bên ngoài ngồi vây quanh dân chúng nghe được thị trường chứng khoán thăng hơn nữa bọn họ cũng đón về đến trong nhà điện thoại làm cho bọn họ nhanh lên về nhà. Cho nên mới vừa rồi còn vây đắc chật như nêm cối địa phương ngựa trên không không ít. Ở trên lầu Tuyền Thiện chứng kiến dân chúng đã bắt đầu tản ra trong lòng hắn cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn như vậy đi xuống hắn này thiên vương là không cần trở thành. Vào lúc ban đêm Tuyền Thiện đích thân vi tài vụ bộ trưởng mời dự họp một cái tiểu tiệc rượu vi tài vụ bộ trưởng khánh công. Uống rượu ngon tài vụ bộ trưởng trong lòng phi thường khổ lần này một ngày thị trường chứng khoán bị đánh một ngày cổ dân cùng với quốc gia đều thừa nhận rồi không ít đã kiếp đáy mệt bao nhiêu tiền chỉ có đương sự biết. Tài vụ bộ trưởng lần này từ trong quốc khố xuất ra tư chất kim chỉ là trở về 8 phần kia lượng tính toán trước là bị người ta cấp có lời đi rồi. Bởi vậy mặt ngoài nhìn là một ngày nước chính phủ thắng lợi nhưng thực tế là mệt không ít. Phía sau màn độc thủ nhất định là buôn bán lời không ít tiền. Lần này Long Nguyệt Tâm bọn họ thật là từ một ngày thị trường chứng khoán buôn bán lời không ít tiền cho dù là Liễu Sinh Lương Tử cũng là như thế. Trong lúc nàng biết, nước không hề đã kích một ngày thị trường chứng khoán nàng liều mạng để mua tiến vào này phi thường thấp cổ phiếu Long Nguyệt Tâm bọn họ cùng tài chính cấp rút ra một ngày cổ phiếu ngựa trên tự được đưa lên. Thấp mua cao bán Liễu Sinh Lương Tử sao có thể không kiếm tiền đâu. Đồng thời A Liếp Gia cũng là như thế tuy rằng bọn họ tại nhận được tin tức thời điểm mới đem tài chính khoảng ném đến một ngày thị trường chứng khoán khá vậy buôn bán lời một vài. Khi bọn hắn đem tiền buôn bán lời lúc sau ngựa trên lại rút ra chuẩn bị đi theo Long Nguyệt Tâm bọn họ vọt vào mơ nước thị trường chứng khoán. Tại Tuyền Thiện ý khí gió thời điểm mơ nước cũng không khí phách gió. Bọn họ thị trường chứng khoán bắt đầu rung chuyển tuy rằng đã kích độ mạnh yếu không lớn nhưng một vài mẫn cảm tài chính đầu tư gia cũng thấy được sự phát hiện này giống. Hôm trước một ngày thị trường chứng khoán mới náo động hiện tại lại đã mơ nước đây chính là một cái phi thường dễ dàng cơ hội kiếm tiền. Vì thế này đó đầu tư gia cũng cùng gió địa lao đến. Đặc biệt này đó đầu tư gia chứng kiến thiên vọt công ty cũng bỏ thêm đi vào lần trước tại một ngày thị trường chứng khoán trong thiên vọt công ty lần này mơ nước thị trường chứng khoán trong nó đã ở. Này đó lợi hại đầu tư gia ngựa trên ngửi được một vài tin tức thiên vọt đầu tư công ty hiện tại đã là một cái thanh danh bên ngoài đầu tư công ty nó mỗi lần đầu tư đều có thể vì công ty buôn bán lời không ít tiền. Vì thế cái khác đầu tư gia cũng cùng gió bắt đầu ở mơ nước thị trường chứng khoán trên động tác. Điểm này là Long Nguyệt Tâm làm đúng rồi nàng xem trong đúng là thiên vọt công ty tại quốc tế trên danh dự mà quốc gia tư chất kim thông qua thiên vọt công ty số tài khoản bắt đầu đã kích một ngày nước cùng với mơ nước có thể cho những người khác ra không đến chứng cứ gì cho dù là hoài nghi thì sao nói suông chứ không làm là không có dùng là. Mơ nước cũng không so với một ngày nước tổng thống chức là một cái con rối chân chính khống chế mơ nước chính là tham nghị viện bên trong vài cái đại lão cấp nhân vật bọn họ tất cả đều là phú khả địch quốc. Vì cái gì mơ nước thường xuyên phát động chiến tranh bởi vì chiến tranh có thể cho bọn họ kiếm được đầy quốc đầy hãm hại. Hiện tại mơ nước thị trường chứng khoán xảy ra vấn đề bắt đầu bọn họ là không lớn chú ý bởi vì bọn họ cũng không tin lấy bọn họ vài cái kẻ có tiền vẫn không thể đem này độc thủ cấp chặt đứt sao. Đến lúc đó nhất định có thể kiếm được càng nhiều tiền. Nhưng là bởi vì nước chính phủ cùng với thiên vọc công ty chờ liên thủ lập tức khiến cho mơ nước thị trường chứng khoán bắt đầu ngã xuống tuy rằng ngã đắt không phải rất lợi hại nhưng đã để bên cạnh một vài đầu tư gia thấy được huyết tinh bọn họ ngựa trên đi theo vọc vào đi. Lần này mơ nước thị trường chứng khoán suy nghĩ không mãnh liệt ngã cũng thì không được. Hai ngày sau này vài cái nghị viên toàn bộ tụ tập cùng một chỗ thương lượng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A nghị viên nói. Nói các vị cứ theo đà này chúng ta thị trường chứng khoán cũng không lạc quan a. Tuy rằng lấy chúng ta tài lực là có thể chịu đựng được nhưng là ta tại quốc gơn. Y. A. K. Hơn. A. Cưng. sinh ý cũng cần tiền qua quay vòng, các vị trước tiên có thể ra một vài tiền đem thị trường chứng khoán cấp nâng lên đi, vào lúc tiền của ta quay vòng lại đây sau cũng sẽ cùng mọi người cùng nhau nâng lên thị. A, nghị viên lời này lại là để cái khác nghị viên trong lòng không phục, ai tư chất kim không vội a. Ai mà không tại quốc gương? Y A K Hơn A Cơn. Có rất lớn hơn nhiều sinh ý, dựa vào cái gì hắn không ra tiền cho chúng ta ra tiền a? Vì thế những nghị viên này trong lòng đã khởi bản cửu chương. Làm cho bọn họ cùng nhau chia phần tiền còn là có thể, nhưng làm cho bọn họ cùng nhau gánh vác trách nhiệm đó là không có khả năng sự tình. Không được a a, nghị viên tiền của ta cũng phi thường khẩn trương, nếu không cái khác nghị viên ra đi sao, mấy ngày sau ta sẽ đem tiền cấp điều lại đây cùng mọi người cùng nhau nâng lên thị. Bơ nghị viên cố ý nói. Hắc hắc, vài ngày sau có thể thị trường chứng khoán đã nâng lên đi, vào lúc hắn tới nữa kiếm tiền đây chính là nhất kiện phi thường chuyện vui sướng chuyện. Những nghị viên này mỗi người đều là lão gian cự hoạt, bọn họ đâu chịu chính mình chịu thiệt mà để những người khác kiếm tiền đâu. Vì thế những người này nói đến nói đi cũng nói không nên lời một cái biện pháp giải quyết. Thị trường chứng khoán phải cứu đồng cân phải ra khỏi này là một cái xảy ra trước mặt chuyện thực. Cuối cùng này vài cái nghị viên thương lượng một lần, mỗi người xuất ra 100 triệu mơ nguyên trước cứu một lần thị trường chứng khoán, thật sự không được mọi người tái nghĩ biện pháp. Để những nghị viên này thật không ngờ là bọn hắn này mấy chục tỷ mơ nguyên quăng vào thị trường chứng khoán sau, tuy rằng bắt đầu là lôi kéo động một lần nhưng phía sau hay đi xuống ngã, này mấy chục tỷ là không thể đương cứu thế chủ. Vì thế này vài người tại ngày hôm sau lại ngồi cùng một chỗ thương lượng như thế nào giải quyết. Hiện tại rất nhiều phiêu lưu đầu tư thương nhân đều chạy đến mơ nước giá cổ phiếu qua, bọn họ toàn bộ nghĩ trước tiên đem mơ nước thị trường chứng khoán thể hiện, sau đó tái để nó bắn ngược từ bên trong có lời đồng tiền lớn. Mấy ngày hôm trước một ngày nước chính là như vậy để một vài đầu tư thương nhân buôn bán lời không ít tiền. Các vị, chúng ta là muốn hảo hảo nghĩ biện pháp, bằng không thị trường chứng khoán còn có thể ngã xuống, ta tin tưởng mọi người đều không nghĩ xuất hiện tình huống như vậy, bằng không mọi người cũng sẽ mệt rất nhiều tiền. A, nghị viên trịnh trọng nói. Mơ nước thị trường chứng khoán cơ bản là bọn hắn này vài cái định đoạt, muốn thăng tự thăng, muốn ngã tự ngã. Bởi vậy hiện tại bị người ta đã kích, kỳ thật chính là đã kích bọn họ. Là A cơ nghị viên đón nói, ngày hôm qua chúng ta mấy chục tỷ có thể tính là ném vào trong nước, xem ra hôm nay chúng ta mỗi người muốn bắt 50 tỷ đi ra mới có thể tạm thời đỉnh xuống. Cơ nghị viên lời nói để tất cả mọi người không ra tiếng, hôm qua mới cầm 10 tỷ đi ra mỗi người tâm đau gần chết, hiện tại vừa muốn cầm 50 tỷ đi ra đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Hơn nữa này 50 tỷ cũng không phải giải quyết vấn đề, chỉ là tạm thời đỉnh một lần mà thôi. Có thể ngày mai mọi người còn muốn lấy tiền đi ra. Không biết vì cái gì quốc gơn. Y. A. K. Hơn. A. Cơn. Đầu tư thương nhân toàn bộ vọt tới mơ nước thị trường chứng khoán, phỏng chừng bọn họ hai ngày này buôn bán lời một vài tiền lại điên cuồng. Bơ nghị viên nghĩ nghĩ nói, chẳng lẽ chúng ta tự không có biện pháp gì sao? Nếu như vậy đi xuống đối với chúng ta tất cả mọi người không tốt, tất cả mọi người đem nắm giữ tình huống tập hợp một lần nhìn xem có thể hay không tìm được biện pháp giải quyết. Căn cứ ta nắm giữ tình huống chủ yếu là nước một nhà thiên vọc công ty dở trò uyển. Ta phái người tra quá bọn họ công ty tư chất kim, bằng bọn họ mỹ nhân tập đoàn tất cả tư chất kim là thể hiện không ra chuyện lớn như vậy, nhưng thiên vọc công ty ngay cả có rất nhiều tư chất kim. Này đủ để bảo ngày mai vọt đầu tư công ty phía sau còn có rất cường đại tập đoàn tài chính, như vậy tập đoàn tài chính tại mơ nước là không có, cho nên ta cho rằng thiên vọc chỗ dựa phía sau là nước chính phủ. Nước chính phủ. A, nghị viên nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ chuyện lần này là theo lưỡi câu đảo chuyện tình có liên quan? A, nghị viên lời nói để cái khác nghị viên ánh mắt cũng là sáng ngời, tuy rằng bọn họ không lớn quan tâm lưỡi câu đảo chủ quyền tranh cãi nhưng bọn hắn hay biết một vài thế cục bây giờ nước. Một ngày nước ở vào vi diệu quan hệ trên mơ nước cũng phái ra hàng không mẫu hạm tới rồi lưỡi câu đảo phụ cận. Vốn chúng nghị viên là không để ý tới việc này nhưng hiện tại nguy hiểm cho đến ích lợi của bọn họ hay là muốn lo lắng một lần. Mới có thể bắt đầu thiên vọt đầu tư công ty không phải trước đối phó một ngày thị trường chứng khoán sao? Để một ngày điều động liều mạng địa ngã thời điểm hiện tại lại chuyển đến chúng ta mơ nước thị trường chứng khoán trên. Người của ta công tác thống kê một lần tiền đoạn thời gian một ngày thị trường chứng khoán tổn thất sẽ làm một ngày nước quá một đoạn khổ ngày. Bơ nghị viên nói. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Mọi người qua thương lượng một lần đi sao? Những nghị viên này nghĩ nghĩ cũng đoán được lần này nước dùng là đường công cứu quốc phương pháp. Không thể minh đánh thì phải là ám đấu mà mơ nước thị trường chứng khoán chính là bọn họ ám đấu địa phương. Nếu chỉ là đối phó nước chính phủ những nghị viên này là không sợ. Nhưng là bởi vì thiên vọt đầu tư công ty xuất hiện hấp dẫn quốc gơn. Y. A. K. Hơn. A. Cơn. Đầu tư thương nhân ánh mắt phỏng chừng liền quốc gia mình đầu tư thương nhân cũng tham dự đến trong đó. Chỉ cần có thể kiếm tiền những ngân người kia sẽ không quản cái gì quốc gia nguy nan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1698 chương vì kiếm tiền đệ 1698 chương vì kiếm tiền chúng ta cùng nước chính phủ hợp lại một cái ngươi chết ta sống lấy tiền của chúng ta tại sao phải sợ hắn nhóm sao? Nghị viên tức giận nói. Hắn hận nhất người khác uy hiếp chính mình hắn cũng không tin lấy này vài người lực lượng vẫn không thể đối phó thiên vọt đầu tư công ty các độc thủ. A nghị viên nghĩ nghĩ nói A e cũng không phải chúng ta sợ bọn hắn mà là chúng ta có tất muốn làm sơn. A. O. Nương. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Vậy. Thiên vọc công ty phía sau màn chỗ dựa vững chắc là nước chính phủ nếu chúng ta theo chân bọn họ đấu chính là cứng đối cứng mọi người sẽ đấu cái lưỡng tài đều thương. Hơn nữa rất nhiều đầu tư thương nhân phi thường xem trọng thiên vọc công ty đầu tư thủ đoạn đã có một vài bắt đầu cùng gió. Cho nên chúng ta chẳng những là theo nước chính phủ đấu còn cùng một vài đầu tư thương nhân đấu a. Ngươi ngẫm lại như vậy đi xuống là chúng ta suy nghĩ nhìn qua tình cảnh sao. Nước những người đó tất cả đều là kẻ điên còn có ta nhóm mơ nước một vài phái chủ chiến phần tử cũng là kẻ điên bọn họ không sợ lưỡng bại câu thương nhưng chúng ta sợ a. Các ngươi nói các ngươi ai có thể theo chân bọn họ lưỡng bại câu thương. Mọi người nghe được A nghị viên nói như vậy toàn bộ cúi đầu. Đúng vậy ai ngờ lưỡng bại câu thương a. Bọn họ hiện tại mỗi người trôi qua thoải mái ngày nếu mọi người còn trở lại 20 năm trước lời nói vậy bọn họ vốn không có ngay lúc đó tại thư thái như vậy. Bởi vậy bọn họ đều ở đánh trúng của mình. Tính toán nhỏ nhặt. Cơ nghị viên nói mọi người chạy nhanh ngẫm lại chúng ta phải nên làm như thế nào đi sao? Bằng không chúng ta thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ đến lúc đó chúng ta lại là thiệt thòi lớn. Còn có thể có biện pháp nào? Hiện tại chỉ có hai con đường một là chúng ta cùng thiên vọc công ty bọn họ hợp lại một là làm cho bọn họ không theo chúng ta đối nghịch. Bơ nghị viên nói. Nghe bơ nghị viên nói như vậy các nghị viên lại cúi đầu. Bơ nghị viên nói những lời này kỳ thật tương đương với cũng không nói gì cùng thiên vọc công ty bọn họ đánh bừa đó là không có khả năng bọn họ hiện tại trong mắt tất cả đều là hám lợi không có khả năng cùng thiên vọc công ty bọn họ đánh bừa. Hơn nữa thiên vọc công ty phía sau màn chỗ dựa vững chắc là nước chính phủ đây cũng không phải là hay nói giỡn. Hiện tại nước chính phủ phi thường lợi hại tài chính hùng hậu tại quốc tế trên rất có danh dự. Nhưng lại có phía sau cùng gió đầu tư thương nhân bọn họ có thể không đau đầu sao? Nhưng nếu để cho nước không đã kích mơ nước thị trường chứng khoán bọn họ sẽ đồng ý sao? Lưỡi câu đảo. Có mấy người nghị viên lớn tiếng địa kêu lên. Nước tại sao phải đã kích mơ nước thị trường chứng khoán mục đích đúng là muốn cho mơ nước mặc kệ nhiễu lưỡi câu đảo chuyện tình. Nếu mơ nước mặc kệ nhiễu lưỡi câu đảo kia nước cũng sẽ không đã kích bọn họ thị trường chứng khoán. Những nghị viên này mỗi người đều là khôn khéo người, ánh mắt của bọn họ toàn bộ phát sáng lên. Bọn họ đều nghĩ tới như thế nào để nước không hề đã kích thị trường chứng khoán, biện pháp chỉ cần để tiểu mã ca mơ nước tổng thống triệt binh không quản lưỡi câu đảo hết thảy đều đã tốt rồi. A, nghị viên cao hứng phấn chấn kêu lên, ha hả, ta ngựa trên cấp nước trú mơ nước đại sứ gọi điện thoại để hắn lại đây hảo hảo mà nói chuyện xuống. Chỉ cần chúng ta nói chuyện thành phỏng chừng thị trường chứng khoán sẽ thăng lên rồi. Là a, đúng vậy, mau cấp đại sứ gọi điện thoại. Bơ nghị viên liều mạng gật đầu. Đây chính là một cái phi thường tốt biện pháp giải quyết ngày mai tất cả mọi người không cần lo lắng thị trường chứng khoán thế nào. Đợi một chút, cơ nghị viên ngựa trên ngăn lại. A, cơ ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi luyến tiếc lưỡi câu đảo? Cái khác nghị viên sinh khí, bọn họ nghĩ đến cơ nghị viên là không muốn làm cho thị trường chứng khoán thăng lên. Lưỡi câu đảo ở trong mắt bọn họ tính cái gì, chỉ cần có thể kiếm tiền có thể tính là làm cho bọn họ kêu kẻ trộm chỉ cha cũng đúng. Cơ nghị viên vội vàng bãi bắt tay vào làm, nói ta không phải ý tứ này, ta là cảm thấy được như vậy khiến cho tiểu mã ca triệt binh có phải hay không tiện nghi cho nước. Ý của ngươi là... A, nghị viên ánh mắt lại là sáng ngời, có tiện nghi tự chiếm là bọn hắn nhất quán tác phong. Bởi vậy hắn càng muốn nhiều hơn chiếm một vài tiện nghi. Lần này đã kích thị trường chứng khoán chủ yếu là từ nước khiến cho chúng ta, để tiểu mã ca triệt binh nhất định phải làm cho nước giúp ta nhiều hơn kiếm tiền mới được, bằng không chúng ta thật là đại giảm. Cơ nghị viên cười âm hiểm. A, cơ rốt cuộc là như thế nào có lời? Ngươi nói mau đi, sao không muốn nói một câu lưu một câu, mau đưa ta vội muốn chết. Ê, nghị viên tức giận nói. Cơ nghị viên rõ ràng thanh ít hầu, sau đó nói ngày hôm qua chúng ta lại là đều quẳng ném 10 tỷ mơ nguyên. Mọi người đều biết tác phong của chúng ta chính là quẳng ném một có lời nhị, bởi vậy chúng ta nhất định phải cùng nước thương lượng hảo. Nhỏ hơn mã ca lui binh có thể, nhưng muốn cho thiên vọc công ty giúp chúng ta đem thị trường chứng khoán cùng nhau nâng lên qua cho chúng ta hung hăng địa có lời một số. Nước chịu không? Ê, nghị viên nghi hoặc hỏi han. Ta xem bọn hắn sẽ đồng ý. A, nghị viên nghĩ nghĩ nói. Nước hiện tại muốn làm động tĩnh lớn như vậy đơn giản chính là muốn lưỡi câu đảo chúng ta kêu tiểu mã ca không quản lưỡi câu đảo, vậy bọn họ sẽ theo chúng ta hợp tác. Hơn nữa cũng không phải gọi hắn nhóm thường tiền mà là mọi người cùng nhau kiếm tiền. Ha ha, đúng vậy, lần này chúng ta nhất định có thể có lời trên không ít tiền. Dơ nghị viên cao hứng nói. Vừa nói đến kiếm tiền bọn họ tự cao hứng. Bơ nghị viên nói ta đây hiện tại cấp nước đại sứ gọi điện thoại, ha ha, chúng ta muốn kiếm tiền. Quả nhiên không ra những nghị viên này sở liệu, nước đại sứ sau khi tới vừa nghe lần này nghị viên có thể kêu tiểu mã ca không quản lưỡi câu đảo chuyện tình, ngựa trên mặt mày hớn hở theo chân bọn họ nói chuyện lên. Đương nhiên nước đại sứ cũng không dám tác chủ, hắn một bên cùng những nghị viên này đàm phán, một bên cấp Long Định gọi điện thoại hội báo bên này tình huống. Tiểu mã ca đang ở phủ tổng thống Lý cùng Tuyền Thiện mới vừa đưa tới được hai cái một ngày cô gái xinh đẹp chơi ba người trò chơi đang ở mấu chốt. Thời điểm hắn tư nhân di động vang lên. Hắn tức giận địa mắng mẹ nó, hiện tại cho dù là thượng đế gọi điện thoại cho ta cũng không quản hắn. Vì thế hắn đưa di động treo, sau đó tiếp tục địa tại một ngày cô gái trên người vận động. A! Tiểu mã ca sảng khoái địa ngã vào cô gái trên người cả người run rẩy. Tuyền Thiện người này không sai, biết mình thích cô gái, hắn tự chuyên môn cho mình đưa một vài cực phẩm một ngày cô gái lại đây, làm hại hắn mấy ngày nay chiều chiều tăng ca thận mệt, buổi sáng đứng lên thắt lưng cũng thẳng không được. Con cá này cái móc đảo chuyện mình nhất định muốn hảo hảo mà giúp một lần hắn, dù sao giống hắn như vậy đương quy mầu quốc gia não phi thường hiếm thấy. Đã tiếc hoàng. Tiểu mã ca này mới nhớ tới vừa rồi điện thoại di động của mình vang lên, hắn từ một ngày cô gái trên người đứng lên tiếp theo nằm ở trên giường. Bên cạnh gã còn lại một ngày cô gái ngoan ngoãn địa vì hắn sát thân mình đặc biệt kia ủ rũ địa phương. Tiểu mã ca vừa thấy di động dãy số không khỏi giật mình địa ngồi dậy. Đây chính là A nghị viên cho mình đánh điện thoại này đó. Tham nghị viện gia hỏa ở mặt ngoài là không có uy phong mình, nhưng bọn hắn lại là khống chế được chính mình. Nếu chọc bọn hắn tức giận, bọn họ lại là tùy thời buộc tội chính mình. Hơn nữa mặt ngoài chính mình phong cảnh, nhưng mình hay là hắn nhóm một con chó. Tiểu mã ca kêu kia hai cái một ngày cô gái đi ra ngoài. A nghị viên nhĩ hảo a. Tiểu mã ca vội vàng cấp A nghị viên đánh qua tới, sau đó thật cẩn thận nói. Đã trễ thế này A nghị viên còn gọi điện thoại lại đây, nhất định là có chuyện gì. Tiểu mã mẹ ngươi như thế nào đeo điện thoại của ta? Ngươi có phải hay không không muốn làm tổng thống? A nghị viên tức giận đề mắng. Bọn họ có thể nâng dậy một cái tiểu mã ca, cũng có thể nâng dậy gã còn lại tiểu trư ca. Dù sao mục đích của bọn họ chính là kiếm tiền, chỉ cần có thể kiếm tiền làm cho bọn họ làm gì cũng có thể. Tiểu mã ca đầu đầy là mồ hôi, không phải a a nghị viên ta làm sao dám đeo số điện thoại của ngươi đâu. Ta vừa rồi đi tắm rửa sau lại trở về, ngay lúc đó di động không có điện cho nên ngựa trên thay in cho ngươi đánh trôi qua. Thật sự nếu ta dám lừa ngươi, ta đây về sau sinh nhi tử không? Tốt lắm, chuyện khác không nói, chúng ta nói chuyện một lần chính sự đi sao? Ngươi bây giờ là không phải tại vội vàng lưỡi câu đảo chuyện tình a? A nghị viên cảm thấy được không cần phải cùng tiểu mã ca vô nghĩa, dù sao tiểu mã ca ở trước mặt bọn họ chỉ là một con chó, nếu tiểu mã ca không nghe lời vậy bọn họ tự đổi khác một con chó. Là a, chuyện này có điểm khó giải quyết cho nên ta mới đau đầu, vừa rồi vội xong rồi đi tắm rửa trùng hợp ngươi gọi điện thoại lại đây. Tiểu mã ca giải thích. Hắn chắc là không biết để những nghị viên này biết hắn vừa rồi cùng hai cái một ngày cô gái xinh đẹp tại làm tình, mẹ nó vừa rồi thật là quá sung sướng. Tiểu mã a lưỡi câu đảo chuyện tình ngươi không cần lo cho, hơn nữa cũng gọi là một ngày nước không cần cùng nước tranh, dù sao đó là nước địa phương bồi thường bọn họ là được. A nghị viên giả bộ làm tĩnh tâm nói. Bọn họ đã cùng nước nói chuyện tốt lắm, nước chẳng những cho bọn hắn 1.100 triệu mơ nguyên nhưng lại giúp bọn hắn hòa nhau thị trường chứng khoán, tổn thất phỏng chừng minh thiên địa cổ phiếu sẽ thăng lên rồi. Bởi vậy vốn các nghị viên muốn cho tiểu mã ca buông tay không quản, nhưng bây giờ là để tiểu mã ca thừa nhận lưỡi câu đảo là nước, để một ngày nước không hề tranh lưỡi câu đảo. Tiểu mã ca chấn động cái gì? Điều này sao có thể a? Ngươi là a nghị viên sao? Ngươi có phải hay không sinh sự tình gì? Mẹ ngươi mới không phải a nghị viên, ngươi mới sinh cái gì sự. A nghị viên nghe tiểu mã ca nói mình như vậy khí sẽ không đánh một chỗ ra. Tiểu mã ngươi nghe được lời nói của ta không có? Đây là ta nhóm vài cái trung tâm nghị viên thương lượng quyết định, ngươi có ý kiến cũng phải phục tòng. Nếu không ngươi cũng đừng có đương tổng thống, chúng ta ngựa trên đổi ruộng ngươi. Đừng a nghị viên, ta không phải không nghe lời ngươi nói, ta là sợ ngươi bị người ta bắt cóc mới nói ra như vậy nói năng lộn xộn lời nói. Tiểu mã ca giải thích. Mẹ ngươi mới nói năng lộn xộn, tiểu mã ta cho ngươi biết, ngày mai ngươi ngựa trên cho ta tại công khai trường hợp nói một lần, bằng không ngươi cũng đừng có đương tổng thống. A nghị viên càng nói càng tức giận, xem ra là muốn tìm một cơ hội đem tiểu mã ca cấp vị thay thế. Kiếm tiền mới là cứng rắn đạo lý a, tiểu mã ca nhất định là phi thường cường hận nước. Người ta nước ngại ngươi cái gì mắc a? Vừa rồi không có bánh xe mẹ ngươi. Cha ngươi nhóc ngựa hẳn là cùng người ta làm tốt quan hệ, như vậy mới có lợi cho mơ nước Dương. Ngươi cho là người ta nước dễ khi dễ phải không? Lần này chúng ta quốc gia thị trường chứng khoán chính là người ta giở trò ủy, hơn nữa có thể tính là mơ nước cùng nước phát động chiến tranh, người ta nước tự không nhất định so với chúng ta nước kém. Tiểu mã ca nghe hiểu được nguyên lai là những nghị viên này bởi vì mơ nước thị trường chứng khoán vấn đề cùng nước chính phủ thỏa hiệp. Ta kháo bọn họ mẹ ta vất vả ở bên ngoài liều mạng, bọn họ một cái thương lượng khiến cho ta đương quy tôn tử ta về sau.